Sở Sở ở Thanh Chiêu. Chương 68, ở biệt viện Trúc Sơn, Sở Sở gặp John. Góc truyện audio.com. Có lẽ là nhìn Sở Sở thật sự thanh nhàn khó chịu. Năm 52, Khang sư phụ trực tiếp hạ chỉ Hoàng Lịch Hoàng chú vào Viên Minh Viên cho Sở Sở nuôi dạy. Trong phủ cùng bên ngoài như thế nào Sở Sở không biết. Chỉ là trong lòng mình là 10 vạn phần không vui. Nhưng thánh chỉ ai giải lời. Đầu tháng 3, thân vương tương lai cùng tiểu kiền. Xiao gan mình tìm trên mạng thì có nghĩa là khô cạn. Có lẽ ý nói càn long tiêu xài hoang phí làm quốc hồ trống rỗng. Cạn kiệt, vẫn bị đưa vào lâm viên. May nhờ lâm viên tương đối lớn và lại bản thân AK thì có căn bản phối trí. Hai bà tử một bà vú là phù hợp, thật ra thì coi như Hoàng Thanh cũng có nhiều rồi. Chuyện này Hoàng Thân Quốc Thích Đại Thần đều hiểu, chỉ là cũng không có người tự tìm không thoải mái nói ra. Dù sao Hoàng Thanh hôm nay là thiên chi kiêu nữ được ngàn vạn sủng ái ở một thân. Địa vị mẹ ruột thì không thể kể hết, ngoài sáng là chắc phúc tấn thật ra thì 10 đích phúc tấn gộp lại cũng không bằng A. Đại Thanh Triều điểm này cũng không tệ lắm. Vì nói Khang Hy cứng rắn kín đáo đưa cho Sở Sở hai đứa bé. Chỉ là bình thường đều do bà vú bà tử chiếu cố. Mỗi ngày làm theo lệ ôm tới cho Sở Sở nhìn một chút là được. Sở Sở ngược lại mừng rỡ nhẹ nhõm. Dù sao con mình cũng không trông được. Nào có tâm khí trông nom con người ta. Chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy trọng lượng của hai đứa bé thì Sở Sở vẫn cảm thấy Hoàng chú con có ý tứ một chút. Khỏe mạnh kháu khỉnh còn giống một tiểu tử khỏe mạnh, tiểu kiền đại danh đỉnh đỉnh nhìn qua có vài phần bệnh tật. Thân thể không phải rất khỏe, hoàn toàn không nhìn ra sau lại tinh thần tràn đầy quá độ. Từ AK đối với ý chỉ này của Khang Hy cực kỳ tán đồng. Vô luận từ hành động hay gương mặt, cảm tình hắn đều thích Thanh Nhi nhất, điểm này không thể nghi ngờ. Thế nhưng hai đứa bé kia dù sao cũng là con của mình. Nếu như được Sở Sở nuôi không nói học thức tương lai, chính là có tình cảm với nhau cũng là kết quả tốt nhất. Dù sao có thêm hai đứa bé, nội tâm đang dục dịch của Sở Sở liền an phận xuống cũng chưa biết chừng. Từ AK tính toán cũng chưa có đả thông, Sở Sở vẫn là cùng John gặp mặt, John cùng cựu AK đã rất thân quen, kể từ khi Bạch Tấn trở về quốc gia của mình. Mỗi lần ông ta tới đều là ở tại trong phủ cửu AK. Lần này tới bị cửu AK mời tới an trí biệt viện Tây Giao. Nói đến rất khéo, biệt viện này cách Viên Minh Viên cực kỳ gần, có thể miễn cưỡng coi như là hàng xóm láng giềng, vượt qua sườn núi nhỏ bên cạnh núi Can Trúc là tới. Nghe đại nữ nói trước kia là thôn Trang Đông Phủ, năm ngoái KSNG biết sao thành sản nghiệp cửu gia. Chỉ tu sửa vô cùng rất khác biệt, Sở Sở năm ngoái cũng biết mình còn có cha mẹ nuôi. Đại nữ nói kể từ khi tin Sở Sở chết đi truyền đến. Hai người liền buồn bực không vui, không mấy năm liền lần lượt đi, Sở Sở nghe đến mấy chuyện này cũng rất khó qua một thời gian. Đã từng theo đại nữ đi thắp nhang mộ phần cho hai người. Coi như là làm hết hiếu đạo. Cho nên trên thực tế kể từ khi phu thê Đông Lão Hán đi, Sở Sở cùng Đông Phủ cũng liền hoàn toàn không có quan hệ gì rồi. Khang Hy và Tự A Ca cũng có tính toán làm Sở Sở không tiếp xúc với Đông Phủ. Những chuyện này Sở Sở đều hiểu, chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi. Dù sao Sở Sở hiểu đây là Khang Hy muốn làm bước đầu đả đảo Đông gia. Trợ lực lớn nhất của Bát Gia Đảng. Chỉ là Thuần An Nhan ngược lại có chút đáng tiếc, vì nói không xa nhưng mồi xe muốn vòng qua núi Trúc Can mất nửa canh giờ. Qua sườn núi nhỏ trước mắt rộng mở thoáng đãng, cái này chỉ là một biệt viện nhỏ ư, trên quy mô so với Viên Minh Viên cũng không kém bao nhiêu. Tường vây gạch xanh trùng điệp, bên ngoài mà có thể nhìn thấy hoa và cây cảnh sum xuê. Đình đài lầu các bên trong, cũng có vài kiểu lâm viên giang nam. Sở Sở xuống xe, từ khi mang thai cũng chưa từng gặp lại cựu yêu nghiệt. Hai cánh cửa chính sơn đen, phía trên hai ngọn đèn cung đình, trên tấm bảng đề rất đơn giản Trúc Sơn biệt viện rất là trực tiếp. Sở Sở đến gõ cửa, đợi một chút khắc đạt mặt mày hớn hở, vội vàng mấy bước chạy tới, hành lễ với Sở Sở. Cách Cách Cát Tường, Sở Sở rất hài lòng với xưng hô này. Khi nói mình đã là mẹ rồi, nhưng đại đa số mọi người cũng vẫn ưa thích gọi nàng là Cách Cách. Làm nàng rất vui mừng, khoát tay áo với lão Tát, theo ông ta đi vào. Phía trước là một bức tường, trên bức tường để hai câu thơ, một đời một kiếp hai con người, đôi nơi tình chẳng phai, trông ngóng nhớ mong mà không gặp, hỏi xuân còn vì ai. Họa đường xuân, nạp lan tính đức, nhạc dạo có chút thương cảm, cái này cùng với cựu A Ca đại phú ông thế tục. Nhìn thế nào đều không hợp, chuyển qua tường xây làm bình phong ở cổng là lâm viên hoa và trung đình. Hai bên hành lang quanh co, thông với viện lầu các nơi, xuyên thấu qua hành lang cùng hoa và cây cảnh có thể mơ hồ nhìn thấy một hồ nước trước mặt. Theo lão Tát đi dọc theo hành lang vào, đi 100 mét quả nhiên là qua một hồ nước nhân tạo. Nước hồ rất trong suốt, không biết có phải có nước chảy từ nơi nào dẫn tới hay không. Hồ mặc dù không lớn, bên bờ lại có rất nhiều liễu rủ, ngay giữa mùa xuân, vạn cành rũ xuống xanh biếc như tơ lụa, một trận gió chập chờn vũ động rất thanh tao. Gần hồ có một thủy tạ rất tinh xảo, ngói xanh hành lang đỏ rất có một loại ý cảnh, liễu khói sợi mềm buông, sắp tối chu ngói cuộn, nghỉ gần lan can nhỏ, núi phủ đẫm tà dương. Đến gần thủy tạ là tiếng đàn sâu kín theo gió xuân bay vào vành tai. Sở Sở không khỏi mỉm cười thầm nghĩ, một người ngoại quốc có thể nghe hiểu cái này mới là lạ. Theo lão Tát vào thủy tạ, là nơi rất xa hoa tuyệt diệu, bốn bề là cửa sổ thủy tinh, lúc này cũng mở rộng ra, màn cửa xanh nhạt từ trên cao rũ xuống theo gió bay múa lung lay. Đối diện cửa cựu A Ca đang khải đàn. Một người đàn ông ngoại quốc đứng ở bên cạnh lẳng lặng lắng nghe. Thủy tạ rất yên tĩnh, chỉ có tiếng đàn leng keng. Hết một khúc, Sở Sở vỗ tay mấy cái nói, cửu gia xưa nay đã phong nhã như vậy thật là khiến người bội phục. Hai người đồng thời xoay người lại đối mặt Sở Sở. John là một người đàn ông ước chừng hơn 40 tuổi. Ăn mặc thân sĩ rất truyền thống, cao ngất mà có phong độ. Nhìn thấy Sở Sở, John rất là vui mừng đi tới mấy bước cho Sở Sở một cái ôm. Đại nữ không khỏi kéo Sở Sở mấy cái. Sở Sở hiểu đoán chừng trước kia mình và John rất thân thiết, cho nên mới có sự chào hỏi nhiệt tình như thế này. Mỉm cười cũng ôm lại ông ta, dùng anh văn lưu loát cùng ông ta thăm hỏi nói chuyện với nhau. Cửu A Ca mặc dù đã từng thấy qua Sở Sở cùng Bạch Tấn dùng anh ngữ đối thoại, nhưng khi đó nói tương đối ít, vả lại Bạch Tấn không phải người Anh quốc, không rung động bằng hiện tại. Khi nói mình cũng học đối thoại đơn giản, nói chuyện thăm hỏi hàng ngày với John vẫn là có thể. Chỉ là vừa so sánh cùng Sở Sở mới biết, mỗi lần John đều là nhân nhượng mình. Nhìn hiện tại hai người đối thoại, mình căn bản một chút nghe cũng không hiểu. Cửu A Ca tự giễu cười cười ngẩng đầu quan sát Sở Sở. Hơn một năm không thấy, sinh con xong, nàng vẫn như cũ eo nhỏ nhắn rất là yểu điệu, căn bản nhìn không ra đã làm ngạch nương, mặc một bộ trang phục phụ nữ mãn thanh màu trắng bằng tơ. Vạt áo trước cùng tay áo điểm bằng mấy đóa hoa đào nở rộ làm đẹp, càng làm khuôn mặt trắng nõn, con ngươi trong trèo, tóc đơn giản buộc lên dùng một cây châm hoa đào màu hồng đơn giản lại nhẹ nhàng khoan khoái. Sở Sở cùng John nói thật lâu, cửu A Ca phân phó lão tá, đi pha cà phê cho Cách Cách và John. Sở Sở vui vẻ nói, nơi này ngài có cà phê, quay đầu hướng Khắc Đạt nói, ta không cần thêm bất kỳ thứ gì, ta muốn cà phê đen nguyên vị, thật là bao lâu không uống thứ này rồi. Cửu A Ca không khỏi mỉm cười, mặc dù mình cảm thấy cho thêm sữa cùng đường cà phê vẫn có mùi vị hơn. Đừng nói cái gì cũng không thêm, John mỗi lần cũng uống loại đó. Mình uống qua quả thật so với thuốc bắc của Hồ Thái Y còn khó uống hơn gấp mấy lần. Thật không rõ sao có người thích uống thứ này. Rất nhanh nô tài đưa tới hai ly cà phê, một làn hương nồng nàn làm người ta hoài niệm nhẹ nhàng bay tới đây. Sở Sở vội vàng nhàn nhạt uống một hớp nhỏ, chờ đợi vị đắng đi qua. Hương nồng rất khác biệt. Mùi vị quả thật rất thuần khiết, so với Starbucks còn ngon hơn mấy phần. Mỉm cười đối với cựu Aka nói. Một lát lúc ta trở về, cho ta một ít cà phê. Ta muốn mỗi ngày đều uống một chén. Cựu Aka cười thật thấp một tiếng nói. Được, được, cái này có là gì? John hàng năm cũng mang đến. Chứ ông ta ra cũng không có người uống thứ này. Một lát nàng cũng đem đi đi. John nói tiếng Trung rất tốt. Nhìn Sở Sở một lát nói. Alice hơn 10 năm đã qua. Cô vẫn trẻ tuổi xinh đẹp giống như trước đây. Sở Sở cười nói. Cảm ơn lời khen của ông. Ông cũng rất thân sĩ. Hai người nhìn nhau cười. Mấy người hàn huyên hai canh giờ. Mắt thấy gần tới buổi trưa. Đại nữ nói. Cách sắp buổi trưa rồi. Vương gia vẫn chờ ngài cùng nhau ăn trưa. Ngày hôm qua cố ý giao phó nô tỳ rồi. Như vậy cô trở về trước nói cho hắn biết. Thì nói ta đón gió cho John. Buổi trưa hôm nay liền xin cửu gia khoan dung một bữa. Đại nữ muốn nói lại thôi. Cửu Aka cao hứng nói. Chủ tùy khách tiện, ta không thành vấn đề. Đại nữ nhìn Sở Sở ý tứ không có đường sống vẹn toàn. Nhanh chóng chỉ có thể đi về trước rồi nói. Ba người Sở Sở ăn một bữa rất phong phú. So với đầu bếp năm sao cũng không kém. Sở Sở rất đồng ý đối với chuyện cửu Aka không làm nô lệ của tiền bạc. Có thể kiếm tiền rồi biết hưởng thụ. Sau khi ăn xong ở thủy tạ tán gẫu nói đến trang viên của Sở Sở. John thao thao bất tuyệt mi phi sắc vũ. Mây phây xe u mặt mày hớn hở, cũng làm Sở Sở gợi lên dục vọng muốn tự đi thăm thú một lần. Nhanh chóng suy nghĩ đi một chuyến thuyền viễn dương cùng John. Tính toán thời gian qua lại cộng thêm dừng lại đoán chừng thời gian nửa năm cũng liền đủ rồi. Chính là chỗ tự Aka là một vấn đề lớn. Sở Sở không cần suy nghĩ cũng biết, người đàn ông kia vô luận như thế nào cũng sẽ không đồng ý. Từ trên người Khang sư phụ ngược lại có một tia hy vọng. Dù sao hiện tại lão bản lớn nhất vẫn là đồng chí Khang Hy. Mỉm cười hỏi, John, ông tính toán dừng lại ở kinh thành thời gian bao lâu? 7-8 ngày, cùng cửu ra đi Đông Tây xem một cái đã. Thì ra là John cùng cửu Aka có hợp tác công việc thương hành giao thiệp với nước ngoài. Cứ như vậy chỉ cần có thuyền của John, tất cả mọi thứ có đường dây tiêu thụ rất ổn định. Mà cửu Aka cũng có thể từ nơi này vừa ra vừa vào kiếm được doanh thu đến kinh người. Sở Sở sau khi nghe, dùng một loại ánh mắt sùng bái nhìn cựu Aka thầm nghĩ. Ánh mắt người này thật là vượt mức quy định, âm thầm than thở, không khỏi nghĩ nhân tài như vậy nếu là cùng mình hợp tác đi phát triển ở bầu trời Anh quốc rộng lớn hơn để làm thương nhân. Đại khái đến thời kỳ dân quốc, giai đoạn manh nha, sáng lập một thế giới vương quốc buôn bán hung cứ một phương cũng không phải là thần thoại. Dù sao kết cục người này thê thảm không nỡ nhìn, thuyết phục hắn một cái nếu như thành, cũng là cứu hắn một mạng. Dù sao nhân tài buôn bán như vậy bị tự Aka mặt than đó chỉnh chết không phải rất đáng tiếc. Nghĩ xong, như thế nào, cửu gia dám cùng ta đi Anh quốc không? Nơi đó có rất nhiều thứ đáng giá cho chúng ta học tập tham khảo đó nha. Cửu Aka thầm nghĩ, mình là người của bát gia đảng đây là chuyện mọi người đều biết. Đi nửa năm không biết thế cục nơi này sẽ biến hóa thành cái dạng gì. Nhưng có thể cùng nha đầu này đơn độc chung đụng nửa năm. Cũng rất đáng được mình dùng tất cả trao đổi một lần. Cũng được, nếu như thực sự nửa năm mỗi ngày ở chung, cũng không uổng mình 10 năm tương tư. Mỉm cười gật đầu nói, ta thì không có vấn đề gì, nhưng tứ ca sẽ cho nàng đi sao? Ta thấy nàng đi được hay không mới là vấn đề. Trong mắt Sở Sở chợt lóe lên tia giảo hoạt, cười hắc hắc nói, bản cô nương tự có diệu kế, ngài cứ chờ tin tức tốt đi. Được, nếu như nàng có thể đi, ta liều mình bồi quân tử, liền cùng nàng tung bay qua biển, đi ra ngoài thăm thú. Cửu Aka vừa dứt lời, khắc đạt đi vào nói, ung vương ra tới. Sở Sở vừa trợn mắt một cái, tự Aka đã vào thủy tạ, quan sát ba người mấy lần. Sắc mặt khẽ hơi biến thành có chút âm trầm. Cửu Aka chào hắn. Tự Aka nói với Sở Sở. Nàng còn không trở về. Nhà đầu Thanh Nhi trở lại đòi tìm ngạch nương đó. Sở Sở thầm nghĩ. Lấy cớ này tìm. Cái nhà đầu kia tìm nàng liền kỳ. Tại đám người này cương triều quả thật chính là một tổ tông. Nhưng quả thật có vài ngày không thấy, cũng là rất nhớ, dù sao cũng là mình 10 tháng hoài thai và lại hết sức tinh linh đáng yêu. Nhanh chóng đứng lên cáo từ cùng Zon và cửu Aka. Thuận tiện âm thầm nháy mắt cùng cửu Aka, nhìn bọn họ mắt qua mày lại, từ Aka liếc qua trong mắt lóe lên một tia lệ quang. Quay đầu lại cảnh cáo nhìn cửu Aka một cái, ôm lấy Sở Sở đi ra. Hơn một năm nay, từ Aka biểu hiện vẫn là rất không tồi, cũng chưa có lần nào trở lại trong phủ, cho dù trọng dụng Niên Canh Nghiêu, cũng không còn lấy sắc dụ Lung Lạc Niên Thị, không biết biện pháp gì khác, cũng không còn quấn Sở Sở nhất định như thế nào, coi như là một trượng phu cùng phụ thân đủ tư cách. So rất nhiều người hiện đại cũng tốt hơn rất nhiều, thật ra thì Sở Sở thường muốn cùng hắn làm một đôi vợ chồng chân chính. Nhưng không chỉ có thê thiếp trong phủ hắn, còn có đối với lịch sử quen thuộc cùng tương lai không cách nào nắm chặt. Đều làm Sở Sở có chút muốn đi tới lại có chút do dự. Quan hệ cùng Từ Aka giống như bị đông cứng ở một điểm. Khó có thể bước về phía trước, đại khái giữa hai người cần một cơ hội. Từ Aka rất hài lòng cuộc sống bây giờ. Chỉ cần sớm chiều ở chung thì vẫn có thể đợi, mặc dù mình có chút nhịn không được rồi. Hắn cảm thấy Sở Sở so 10 năm trước đáng yêu hơn. Mình căn bản là yên tâm, đoán chừng có Thanh Nhi, cho dù khôi phục trí nhớ, Sở Sở sẽ không giống 10 năm trước, bốc đồng bỏ đi, dù sao mặc dù thấy thời gian ít, nhưng vẫn có thể thấy được nàng dị thường yêu thương Thanh Nhi. Huyết mạch tương liên, thiên tính này ai cũng không thể ngoại lệ, thế nhưng lão cửu nhất định phải phòng, cho tới bây giờ còn ta tâm không chết. Nghĩ xong lo lắng liếc mắt Sở Sở một cái, Sở Sở ngược lại không có chú ý Từ Aka sắc mặt âm trầm. Đang âm thầm tính toán kế hoạch như thế nào khiến Khang Hy đồng ý nàng đi cùng Zon ra khỏi nước lần này. Mộng du học của mình nếu thực hiện ở Đại Thanh Triều 300 năm trước, cũng là một thu hoạch không tưởng được. Kết chương.